Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh Gia Cổ Phật của tác giả Mã Bá Dùng, do Lưu Hà diễn đọc, truyện được phát hành duy nhất trên lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 3, Hôi của Đồng Lăng. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Suốt cả buổi chiều, bên ngoài quán trò không có động tĩnh gì khác. Dĩ nhiên, cũng chẳng ai tới bán đồ. Tôi đến, Hứa Nhất Thành gọi ông chủ mang lên vài món ăn, rồi cùng mấy người kia ăn chèo chào dăm miếng. Y chẳng lấy gì làm nôn nóng, cầm sách lên thong dong sờ đọc. Trái lại, Hải Lan Châu có phần bồn chồn, cứ đi đi lại lại trong phòng. Hoàng Khắc Vũ trước sau giữ im lặng, còn Phó Quý tháo súng lục ra, lầu hết lần này đến lần khác. Đến 10 giờ tối, Thành Bình An đóng cửa then cài, không một ánh đèn, im lìm tối tăm như một tòa thành chết. Người trong phòng vốn định ai về chỗ nấy nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng bước chân dẫm lên ván gỗ, cọt cà cọt két, rợn cả người. Chẳng mấy chốc, ánh nến vàng vọt đã đến trước cửa, rồi kẹt một tiếng, chủ quán trò đẩy cửa bước vào, nói bằng giọng vô cảm: "Các vị mang theo hành lý, lên đường thôi." Câu này nghe hết sức âm u rùng rợn. Hứa Nhất Thành hỏi: "Đây là ý của Trung đoàn Phó Vương à?" Ông chủ lạnh lùng đáp: "Anh không đi cũng chẳng sao, tôi xếp mầm lại." Hứa Nhất Thành đưa mắt cho mấy người kia, cả đám đành lục tục đi theo. Nháy mắt đã rời quán trò ra phố lớn. Một hàng năm người nối nhau đi giữa đường phố vắng tanh. Chủ quán trò cầm đèn dẫn đầu, trông như đi gọi hồn. Chẳng mấy chốc, họ bị dẫn vào một nơi tối om. Mượn ánh nến, Hứa Nhất Thành nhận ra đây là miếu Thành Hoàng. Trong miếu bao trùm bầu không khí rờn rợn, Thành Hoàng lão già ngự chính giữa, hai bên là đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường, thầy đều là tượng đất, mặt mày hung tợn. Phía trên đầu tượng Thành Hoàng còn treo bức hoành phi màu, đề bốn chữ: "Hạo nhiên chính khí", hai bên là đôi câu đối: "Làm việc gian tà, mặc người thắp hương vô ích, giữ lòng ngay thẳng, gặp tà không lại chẳng sao". Nét chữ không tồi, song lúc này đọc được thấy trào phúng khôn tả. Chẳng để họ đợi lâu, Vương Thiểu Nghĩa đã từ sau đại điện đi ra. Lão thay sang quân phục, lưng dắt khẩu súng lục quân dụng Mauser. Binh lính vây quanh như hồn ma bóng quế, mặt mày cứng đờ, tay lầm lầm súng trường. "Tới giờ rồi, theo ta xuống Âm Tào Điệu Phủ dạo một chuyến đi." Vương Thiểu Nghĩa nhếch mép cười, cho Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu. Hoàng Khắc Vũ và Phó Quý toàn đi theo, song bị đám lính giơ súng trường ngăn lại. Vương Thiểu Nghĩa nói: "Chúng ta đi bàn chuyện mua bán, dẹp súng ống đi." Hai người nhìn nhau tự biết lão cố ý muốn tách họ ra. Nhưng người ta có súng, hễ phản kháng sẽ bỏ xác tại chỗ. Hứa Nhất Thành kéo tay Phó Quý, đưa mắt trấn an: "Nếu Vương Thiểu Nghĩa muốn giết họ thì đã giết từ lâu, cần gì đợi đến bây giờ?" Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ chẳng biết làm sao, đành theo một tên lính ra ngoài. Đợi họ đi khỏi, Hứa Nhất Thành mới bước lên đưa thuốc ra mời: "Trung đoàn Phó Vương nói xuống Âm Tào Địa Phủ nghĩa là sao vậy?" Vương Thiểu Nghĩa nhận điếu thuốc đáp: "Anh đến tìm ta để mua hàng còn gì, không xuống dưới làm sao bàn chuyện mua bán được chứ?" Dứt lời chìa tay mời Hứa Nhất Thành đi ra sau miếu. Hứa Nhất Thành và Hải Lân Châu ra sau miếu Thành Hoàng, thấy có một gian buồng, trên lập ngói dưới xây gạch, tường quét ve đỏ thẫm, rộng chưa đầy 3 mét vuông, song ngưỡng cửa cao gần 1 mét. Thoạt trông thấy căn buồng nọ, Hứa Nhất Thành nhíu mày hỏi Hải Lan Châu: "Cô đã bao giờ vào miếu Thành Hoàng chưa?" Hải Lan Châu lắc đầu: "Từ nhỏ tôi đã sang Anh du học, chỉ mới nghe nói chứ chưa vào bao giờ." Hứa Nhất Thành dặn: "Vậy cô nhớ cẩn thận nhé." Hải Lan Châu ngạc nhiên, bèn hỏi tại sao. Hứa Nhất Thành còn chưa kịp đáp, Vương Thiểu Nghĩa đã sục họ bước vào. Hai người nhấc cao chân bước qua ngưỡng cửa, mới thấy trong buồng trống trơn. Chính giữa nền nhà có một cái hố đen ngòm, trông như đường hầm. Bên cạnh có thang gỗ bắc xuống dưới, chẳng biết thông đến tận đâu. Mời. Gương mặt Vương Thiểu Nghĩa thoát sáng thoát tối dưới ánh đèn lồng, trông quái dị khôn xiết. Hứa Nhất Thành bám theo thang leo xuống, thấy đường hầm rất sâu, nồng nặc mùi ẩm mốc. Xuống đến cuối thang, y thấy Hải Lan Châu cũng đang từ từ tụt xuống, hình như cô sợ bóng tối, tay cứ run run. Vừa qua thấy Hứa Nhất Thành, cô liền tóm chặt cánh tay y, giữ khư khư bên mình. Trước là Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu, sau đến Vương Thiệu Nghĩa và chủ quán trọ, bốn người lần lượt xuống hầm cả. Chợt nghe rầm một tiếng, bên trên đã đóng nắp hầm lại, xung quanh tức thì tối như hũ nút. Hứa Nhất Thành cảm giác trong bóng tối hình như còn những người khác, song chỉ nghe được tiếng thở và bóng dáng thấp thoáng, chẳng rõ có bao nhiêu. Mong tay Hải Lan Châu sắp găm vào thịt y, cô run rẩy hỏi, có phải ma không? Hứa Nhất Thời không trả lời thẳng, chỉ dặn cô chuẩn bị tâm lý. Sạch một tiếng, chủ quán trò quẹt diêm thắp ngọn đèn lồng bằng giấy trắng, chiếu sáng cả căn hầm. Hải Lan Châu chợt rú lên, suýt nữa bấm vào tay Hứa Nhất Thành ứa máu. Đèn vừa sáng, cô mới thấy những cái bóng xung quanh đều là ma. Con nào con nấy mặt xanh nanh vàng, dữ dằn hung tợn. Thôi thì đủ cả ma chết trèo lưỡi thè lè, mà ngã chết mặt bê bết máu, mà chết chém ngang lưng tay sách bộ lòng. Còn cả ma bị cọp vồ, mà chết đuối. Con nào con ấy đều chết thê thảm, đứng đầy bốn mặt tường, người hơi đổ về phía trước như sắp sửa sổ ra, những đôi mắt trống rỗng không có con người, cơ hồ dán cả vào Hải Lan Châu. Hải Lan Châu mặt vàng như nghệ run lên bần bật. Hứa Nhất Thành vỗ lưng cô dịu giọng, đừng sợ, tượng đất ấy mà. Hải Lan Châu định thần nhìn kỹ mới phát hiện tất cả đều là tượng, nhưng được làm hết sức sống động. Lớp dầu quét bên ngoài lấp loáng dưới ánh đèn vàng vọt, trông như thật vậy. Hứa Nhất Thành giải thích, cô lớn lên ở nước ngoài nên không biết phía sau miếu Thành Hoàng đều có một gian hầm gọi là gian âm tỳ, bên trong thờ tượng các loài ma quỷ để du khách tham quan, coi như được rào qua âm tào địa phủ một vòng miễn phí. Hải Lan Châu đưa mắt nhìn vẫn chưa hết kinh hoàng, tuy biết rõ thứ này là giả, song không khí quả thực hết sức rùng rợn. Vương Thiếu Nghĩa cười nói, lần này cô hét mới là thực, giỏi lắm, tiến bộ đấy. Nếu là miếu Thành Hoàng ở thị trấn hay thành thị lớn thì gia nâm tì còn la liệt mấy chục tượng ma quỷ để nhắc nhở người đời nhớ làm việc ác, chớ làm việc ác. Có điều thành Bình An chỉ là một địa phương nhỏ nên gia nâm tì chỉ có chừng 7-8 phò. Hứa Nhất Thành nhìn quanh, nhận ra ở đây không phải chỉ toàn tượng quỷ. Chính giữa gia nâm tì kê một chiếc bàn vuông, đã có hai người ngồi bên bàn, một gầy một béo, đều mặc áo kiểu Trung Quốc. Họ nhìn sang Hứa Nhất Thành không nói năng gì, ánh mắt không lấy gì làm thiện chí, song cũng mang vài phần sợ sệt. Vương Thiểu Nghĩa mời Hứa Nhất Thành ngồi xuống bên bàn. Hải Lan Châu buông tay y ra, đứng bên cạnh mặt cúi gằm, không dám nhìn xung quanh. Hai người kia cũng chẳng chào hỏi gì, cụp mắt vờ ra vẻ bình thản. Chủ quán trò cầm đèn lồng giấy trắng cung kính đứng phía sau. Vương Thiểu Nghĩa tự kéo ghế nghênh ngang, ngồi xuống ngay bên dưới cửa hầm. Lão nhìn quanh rồi trò thẳng lên trên. Quỷ môn đóng lại, coi như chúng ta đã bước xuống âm tào địa phủ, cách biệt âm dương. Ở đây trời không biết đất không hay, càng không liên quan tới nhân gian. Các vị có gì cứ nói trắng ra, đừng giấu giếm úp mở nữa. Nghe lão nói, mọi người đều thấy ớn lạnh, bất giác rụt cổ lại, như đang ở âm tào địa phủ thật vậy. Cả căn hầm chỉ còn có một cửa, còn bị Vương Thiệu Nghĩa chốt chặt. Lão muốn làm gì thì làm nấy, trời không biết đất không hay, gọi ai cũng vô ích. Mấy người ngồi đó đều như cá nằm trên thớt, mặc lão xà xèo. Chủ quán trò xách đèn đứng sau lưng Vương Thiệu Nghĩa, không trông rõ nét mặt, chỉ thấy một cái bóng, chẳng khác nào phán quan. Hứa Nhất Thành cười thầm trong bụng, Vương Thiệu Nghĩa cố tình chọn nơi rùng rợn thế này, e rằng còn có dụng ý khác. Chỉ riêng bầu không khí âm u này cũng đủ làm người ta nhụt hẳn nhuệ khí rồi. Hài lòng với phản ứng của họ, Vương Thiểu Nghĩa chìa tay nói, ba vị đây đều là thương lái đến thành Bình An mua hàng thật, xin mời làm quen với nhau đi. Hai người kia lạnh nhạt khum tay vái chào, rồi giới thiệu tên. Người gầy tên Cao Toàn, nói giọng Thiên Tân. Kẻ béo tên Biện Phúc Nhân, nói đặc giọng Sơn Tây. Cả hai chỉ bảo tên họ, tuyệt nhiên không nhắc mình đến từ đâu, người của tiệm nào, có thể thấy vẫn đề cao cảnh giác. Bây giờ Hải Lan Châu mới biết trên tủ quầy quán trọ đặt 4 con cóc vàng, nghĩa là có 4 tay buôn đồ cổ đến tìm mua hàng. Vương Thiệu Nghĩa đích thân đến kiểm tra, loại một tay thám tử cải trang, còn lại 3 người đủ tư cách được mời xuống âm ty. Đợi mọi người chào hỏi xong, Vương Thiệu Nghĩa nhào mắt: "Ta phải hỏi trước điều này, làm sao các vị biết được chuyện anh em ta làm ở Đồng Lạc?" Hứa Nhất Thành lúc trước đã trả lời rồi, nên thản nhiên nói là nghe từ Dục Bạch, còn hai kẻ kia ấp úng mãi không đáp được. Vương Thiệu Nghĩa đập bàn gằn giọng: "Vừa nãy ta đã nói đấy, quỷ môn đóng lại rồi, không được phép giấu giếm úp mở nữa. Trước mặt bấy nhiều ác quỷ thế này mà còn dám nói dối, sẽ gặp quả báo đấy." Thấy hai người kia vẫn phân vân, Vương Thiệu Nghĩa cười nhạt: "Chúng ta nói thẳng ra đi, việc ta quật mộ nhà ái tần Giác La là cơ mật, chỉ anh em trong nhà mới biết. Các người đến thành Bình An nhất định là vì nội bộ chúng ta đã có kẻ để lộ tin này. Ta không trách tội các người, âu cũng vì kiếm tiền cả thôi. Nhưng kẻ không giữ được bí mật nhất định phải giải thích rõ ràng. Các người cho ta biết tên kẻ tiết lộ thì chúng ta tiếp tục bàn chuyện mua bán. Còn không, ta sẽ xử luôn các người. Cứ suy nghĩ đi." Cả gian âm ty tức thì lặng phát. Hai người kia cúi gằm mặt, căng thẳng đấu tranh tinh thần. Ngồi trong căn hầm tối tăm, lại bị ma quỷ vây quanh, con người ta vốn đã chịu áp lực quá sức, nên Vương Thiệu Nghĩa chỉ nói vài câu đã lay chuyển được phòng tuyến tâm lý của họ. Hứa Nhất Thành khẽ thở dài: "Câu này của Vương Thiệu Nghĩa quả là lợi hại, chẳng khác nào phân hóa lợi ích giữa hai người kia với tên nội gián. Những kẻ này là thương nhân buôn bán kiếm lời, có bao giờ đếm xỉa đến nghĩa khí. Vì lợi ích, chúng chẳng từ việc gì là không làm cả." Quả nhiên hai người kia mỗi người khai ra một cái tên. Vương Thiệu Nghĩa gật đầu dì tai nói nhỏ với chủ quán trò mấy câu. Chủ quán trò bèn đặt đèn xuống, trèo lên mở nắp hầm dặn dò vài lời rồi lại trở xuống. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên hai tiếng súng giòn đanh, làm Cao Toàn và Biện Phúc Nhân giật bắn mình. Vương Thiệu Nghĩa nhếch mép cười: "Các vị xem, cứ ăn ngày nói thật có phải thoải mái không? Được rồi, chúng ta vào việc chính đi." Chủ quán trọ cầm một cái túi đặt lên bàn, rồi lần lượt lấy từng món ra. Thoát chốc trên bàn đã xếp đầy một đống, có mũ phượng đính ngọc trai, chăn kinh dệt bằng tơ vàng, tượng Phật ngọc lớn nhỏ, tượng Phật phỉ thúy, các loại pháp khí bằng vàng bạc đá quý to cỡ quả trứng gà, tổng cộng hơn 20 món. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Hứa Nhất Thành chỉ nhìn thoáng qua, thấy hầu hết đều khớp với danh sách đồ bồi táng của Thục Thận Hoàng Quý Phi bị mất. So với những thứ này, chiếc khánh đồng thiếp vàng và chuỗi tràng hổ phách chúng chia cho Dục Bành thực chẳng đáng một xu. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân mắt sáng lên, bởi những món này đều là hàng cứng cả. Hàng cứng nghĩa là bản thân chất liệu của thứ đó đã đáng tiền rồi. Ví dụ như viên ngọc lục bảo to bằng quả trứng gà, không cần xem niên đại, chỉ riêng viên đá đã có thể bán giá trên trời. Trái với nó là hàng mềm, vì như tranh chữ vốn chẳng đáng một đồng, chẳng qua nhờ dính đến danh nhân nên giá mới vọt lên. Nhưng món này không phải vàng thì là ngọc, nếu bán ra thị trường ít nhất cũng phải hơn 100.000 đồng đại dương. Bằng không đám lái buôn như họ cũng chẳng cất công lặn lội đến tận đây khi mới nghe được phong thành. Hứa Nhất Thành chợt nghe Hà Lan Châu phía sau thở gấp, bèn đằng hắng thật khẽ, ý bảo cô bình tĩnh lại. Vương Thiệu Nghĩa cười nói: "Đàn bà con gái thấy chàng sức vàng bạc đều như thế cả mà." Cả đám cười rộ lên, không khí cũng nhẹ nhõm phần nào. Vương Thiệu Nghĩa nói: "Nhưng thứ này ta phải mạo hiểm lấy từ Long Phi Tần của đồng trị ra đấy, các vị đừng để uổng công ta." Cao Toàn cười nịnh nọt: "Trung đoàn phó vương khéo lo, nhà thành đã mất bao lâu nay, ai dám đến dày già ngài chứ." Biện Phúc Nhân vội tiếp lời: "Đúng thế, Đồng Lăng cũng đã bỏ hoang, chỉ bằng lấy đồ trong đó ra tạo phúc cho người sống còn hơn để đám người chết khư khư giữ làm của riêng." Vương Thiệu Nghĩa gật đầu liên hồi rồi đột nhiên hất hàm nhìn chòng chọc Hứa Nhất Thành: "Sao anh không nói câu nào tâng bốc ta?" "Hả?" Hứa Nhất Thành đáp: "Đào mộ quật mà ắt tổn hại âm đức, tôi đến thành Bình An để kiếm tiền, không dám tranh tài miệng lưỡi." Hai kẻ kia cau mày châm chọc: "Anh cũng xuống âm ty rồi, còn vờ cao đạo cái nỗi gì chứ?" Đoàn quay ra toàn hót Vương Thiệu Nghĩa: "Kẻ này vô lễ chờ cháo nói láo, ắt có lòng khác." Cả hai đều tính toán rằng đống đồ này phải chia làm ba, nếu bớt được một đối thủ cạnh tranh thì mình ắt có thêm đôi phần. Song Vương Thiệu Nghĩa chỉ hờ hững đáp: "Anh Thành nói phải lắm, chúng ta đã quật mộ người ta thì cũng không nên hoành hoàng khoác lác. Thực ra ta cũng không vì bản thân, mà vì nuôi sống hơn 2.000 quân đấy thôi. Người phải ăn cơm, ngựa phải gặm cỏ, lo toan cho họ no đủ cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Dứt lời, lão vươn tay đầy đống châu báu ra giữa bàn. Ta muốn thủ tiêu tăng vật, các người muốn kiếm tiền. Có điều việc buôn bán chỉ có thể do hai người thực hiện. Hôm nay các vị lại kéo đến những bà, làm ta hơi khó nghĩ. Cả bà đều nín thở, tự biết Vương Thiệu Nghĩa đang đi vào vấn đề chính. Lão nói, ta nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết phải làm sao mới phải. Đành hỏi ý Trung đoàn trưởng Mã Phúc Điền. Trung đoàn trưởng Mã dù sao cũng là người từng trải, lại hiểu biết. Ông ấy hỏi ta những thứ này liệu bán được bao nhiêu tiền. Ta nói ít nhất cũng phải hơn 100.000 đồng bạc. Ông ấy lại hỏi tiền lương của quân ta một tháng bao nhiêu. Ta đáp hơn 50.000. Ông ấy nói dù chú bán hết cũng chỉ được 3 tháng tiền lương. Làm sao đủ chứ? Phải nhìn xa ra chứ. Ta nghĩ cũng phải. Mộ Phi Tần có đào mấy ngôi lên cũng chỉ đủ chi tiêu 1-2 năm. Thấm tháp vào đâu? Muốn đào phải đánh một quả thật lớn. Nói tới đây, Vương Thiểu Nghĩa gạt đống châu báu trên bàn ra. Chút của cải này chỉ thêm nếm thôi. Hôm nay mời các vị đến đây là muốn bàn một vụ mua bán lớn hơn. Nói đến phú quý nhất Đồng Lăng thì phải là mộ lão Phật già. Các vị có hứng thú không? Chúng ta ăn trên chiếu của Từ Hy Thái Hậu đi. Lời vừa thốt ra, tất cả đều bàng hoàng. Gương mặt đầy nếp nhăn của Vương Thiểu Nghĩa dưới ánh nến trông còn dữ dằn hung tợn hơn cả đám tượng ma quỷ xung quanh. Người Bắc Kinh có tuổi vẫn còn nhớ cảnh tượng đám tang Từ Hy năm ấy, quả thực xa hoa tột độ, e là trước này chưa từng có. Còn những kẻ chuyên buôn bán cổ vật như họ dĩ nhiên cũng đã đọc bút ký Hiền Ái Nguyệt do chú cháu Lý Hiền Ảnh viết. Thừa biết đồ bồi táng trong mộ Từ Hy nhiều vô kể, đứng đầu trong số các lăng mộ. Nếu quật toàn bộ lên thì sẽ là một món tiền kinh thiên động địa. Vương Thiệu Nghĩa dám tính chuyện quật mộ Từ Hy, đủ thấy giá tâm và liều lĩnh đến độ nào. Mộ Thục Thận Hoàng Quý Phi đời nào sánh nổi với mộ Từ Hy. Tuy bây giờ dân chúng đua nhau đào mộ quật mà, nhưng ngang nhiên bàn việc lớn nhường này, ai chẳng chột dạ chứ. Thấy họ đờ ra vì sợ, Vương Thiệu Nghĩa cười khà. Trộm mộ cũng như chơi gái, lần đầu bao giờ chẳng căng thẳng rụt rè, nhưng có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, dần dần là quen thôi. Nghe lão đùa mà chẳng ai cười nổi, bất luận là Hứa Nhất Thành hay hai người Cao Toàn Biện Phúc Nhân đều nhanh nhạy nhận ra. Vừa rồi Vương Thiểu Nghĩa nói rằng ăn trên chiếu của Từ Hy Thái Hậu. Từ thời dân quốc mới có tục ăn trên chiếu. Sau khi thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc, các nơi loạn lạc không thôi, mồ mả liên tục bị đào bới, không ai ngăn nổi. Bắt đầu có những tay buôn đồ cổ bỏ tiền ra thuê bọn trộm cướp, chuyên đào mộ lấy đồ tùy táng. Về sau đám trộm mộ cảm thấy thế thì thiệt cho mình quá, bèn làm ngược lại. Trước tiên ngắm sẵn một ngôi mộ, rồi mời vài tay lái buôn tới, quật lên bán ngay tại chỗ. Ai ra giá cao thì được. Vì cả đám người vây quanh mộ chầu hẫu đợi như quây quanh chiếu rượu, nên gọi là ăn trên chiếu. Trước tiên lái buôn cổ vật phải bỏ ra ít tiền cho bọn trộm mộ coi như đặt cọc. Cầm tiền đặt cọc rồi chúng mới bắt đầu quật mà. Bất luận đào được gì trong mộ thì tiền cọc cũng sẽ không trả lại. Vương Thiểu Nghĩa nói, ăn trên chiếu của Từ Hy Thái Hậu hẳn là định thu tiền cọc của họ trước rồi mới khai quật đây. Cao Toàn đập bàn trước tiền. Được, Trung đoàn Phó Vương đã có hùng tâm tráng trí, tôi xin xả thân bồi quân tử. Biện Phúc Nhân chẳng chịu lép hùa theo ngay. Trong mộ Từ Hy đều là máu mỡ của dân cả, Trung đoàn Phó Vương thay nhân dân đứng ra lấy lại có gì mà không được chứ. Vương Thiểu Nghĩa đưa mắt nhìn sang Hứa Nhất Thành hỏi, anh thấy sao, sợ rồi à? Hứa Nhất Thành điềm tĩnh đáp, chẳng các vị cũng biết mộ Từ Hy lớn đến thế nào. Đó đâu phải phần mộ tầm thường mà nói đào là đào được. Cái khác không nói, nhưng cửa mộ nằm ở đâu có ai biết không? Nếu không biết lối vào hầm mộ thì có huy động mấy trăm người đào bới cũng phải mất vài ngày. Dầu chính phủ Bắc Kinh chỉ là bù nhìn, nhưng làm rầm rộ như vậy ắt sẽ đến tai họ. Trung đoàn Phó Vương đã nói muốn quật mộ Từ Hy thì cũng nên cho chúng tôi biết ngài định quật thế nào đã. Tiền quý thật đấy, nhưng phải giữ mạng mới tiêu được. Vương Thiệu Nghĩa cười ha ha. Anh nói đúng chỗ quan trọng rồi đấy. Để ta nói cho các vị yên tâm, năm xưa mộ Từ Hy khi xây cất, đến bước cuối cùng có để lại 81 thợ đá bịt kín lối vào mộ. Vốn dĩ những người này đều đã bị diệt khẩu, nhưng có một người họ Khương trong lúc đang thi công bị đá lớn rơi trúng, bất tỉnh nhân sự. Thầy giám giám sát ngỡ y đã chết, sợ làm bẩn địa cung, bèn cho người lôi ra ngoài ném vào khe núi. Nhưng về sau y dần tỉnh lại, trốn về làng, mai danh ẩn tích, sống đến tận bây giờ. Ba người không ngờ còn có chuyện như vậy. Nếu là thật thì việc định vị mộ không thành vấn đề. Cao Toàn mừng rỡ hỏi: Lẽ nào trung đoàn phó vương đã tìm được tay thợ đá đó rồi ư? Vương Thiểu Nghĩa đáp: Chưa, nhưng đã có manh mối rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm được thôi. Ngừng một lát, lão chợt nhìn quanh: Các vị xem, chuyện cơ mật như vậy mà ta cũng tiết lộ cho các vị, đủ thấy tấm lòng chân thành rồi chứ. Giờ đến lượt các vị thể hiện chút thành ý đi thôi. Ba người nhìn nhau thầm nghĩ đây là vòi tiền còn gì. Song Vương Thiểu Nghĩa lại vênh mặt lên: Lần này ăn trên chiếu, chúng ta thay đổi hình thức đi, các vị khỏi cần ăn, thay ta tẩu tán hàng là được. Lễ án trên chiếu thông thường là lái buôn đặt tiền cọc, trộm mộ đào đồ lên giao cho lái buôn là xong. Tiền cọc là để đề phòng lỡ như dưới mộ không có gì thì đám trộm mộ cũng khỏi công cốc. Ý Vương Thiểu Nghĩa là trong mộ Tử Hy nhất định có báu vật, không cần đoán mò, nên những gì lão đào được đều là của lão, nhưng sẽ chỉ định một người thay lão đem hàng đi bán, đổi lấy tiền mặt. Tuy báu vật trong mộ Tử Hy quý giá, nhưng không thể chào bán công khai, phải móc nối tìm những tay sưu tầm nặc danh mới được. Thị trường cổ vật rất phức tạp, nhiều lắt léo, tìm người như thế loan tin ra sao, thu tiền cách gì, làm sao bảo đảm không lộ ra ngoài. Vương Thiểu Nghĩa giết người như ngoé, nhưng trong việc mua bán lại là tay mơ, bắt buộc phải tìm một kẻ thạo nghề thay lão. Nghĩ mà xem, trong mộ Tử Hy nhiều báu vật như thế, chỉ cần đứng ra làm trung gian xuất hàng cũng đủ kiếm bộn, quả là một vụ làm ăn béo bờ. Vương Thiểu Nghĩa lại nói: Trộm mộ Tử Hy sẽ gây ảnh hưởng lớn, nên càng ít người biết chuyện càng tốt. Trong ba người các vị, ta chỉ có thể chọn một vị để giúp xuất hàng thôi. Những kẻ ngồi đây đều thuộc hàng lõi đời, ngẫm kỹ câu này chẳng ai không biến sắc. Vừa rồi Vương Thiểu Nghĩa đã thản nhiên tiết lộ kế hoạch trộm mộ, ngay cả chuyện về thợ đá họ Khương cũng chẳng ngại nói ra. Giờ lại bảo chỉ chọn một người hợp tác, với hai người còn lại thì sao? Biết bấy nhiêu bí mật, đời nào Vương Thiểu Nghĩa chịu thà cho họ về chứ? Cuối cùng họ cũng hiểu câu nói: việc trộm mộ Tử Hy càng ít người biết càng tốt. Mang sát khí nặng nhường nào, giữ một giết hai, đây đã không còn là kiếm tiền nữa, mà là tìm đường sống. Thắng thì phú quý bày ra ngay trước mắt, còn thua sẽ bỏ mạng ở thành bình an. Vương Thiểu Nghĩa cũng chẳng nề gánh thêm vài món nợ máu. Gian âm ti quả nhiên là âm ti, người sống bước xuống âm ti, sao còn có thể sống sót trở ra nữa chứ. Khóe môi Cao Toàn bắt đầu dần giật. Biển Phúc Nhân mặt mày vô cảm, nhưng trán đã đầm đìa mồ hôi. Hải Lan Châu đứng sau lưng Hứa Nhất Thành không trông rõ được nét mặt y. Cô chợt thấy tò mò, không hiểu kẻ lúc nào cũng tùm tìm cười ung dung như y lúc này sẽ có biểu cảm thế nào. Tiếc rằng không khí trong hầm quá ngột ngạt, chẳng ai dám nhúc nhích. Tay chủ quán trò phía sau Vương Thiểu Nghĩa chẳng biết đã làm lầm cây súng từ bao giờ. Trong không gian chật hẹp này, đừng hòng kẻ nào trồm lên đả thương người khác được. Chỉ cần có người manh động, hắn sẽ nổ súng ngay. Vương Thiểu Nghĩa không rục rã, chỉ khoanh tay ngả người ra ghế, cho ba người kia tha hồ tiêu hóa thông tin. Không lâu sau, Cao Toàn nói bằng giọng khàn khàn: Xin theo ý trung đoàn phó vương. Biện Phúc Nhân và Hứa Nhất Thành không hẹn mà cùng gật đầu, ý không phản đối. Có chí làm quan, có gan thì làm giàu, thua thì mất đầu, thắng sẽ được giàu sang vô hạn. Chỉ có chướng ngại vật duy nhất là hai kẻ còn lại trên bàn. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân đã có gan đến thành bình an, chứng tỏ cũng chẳng phải hàng thiện lành gì. Ánh mắt nhìn nhau đều trở nên sắc lẹm. Kể từ lúc này họ đã trở thành kẻ thù sống mái, chỉ nhằm nhằm dồn người kia vào chỗ chết. Bầu không khí trong gian âm tì đã đổi sang hung tàn sát phạt. Hải Lan Châu dùng mình âm thầm nhích lên nửa bước, giơ tay ra chạm nhẹ vào áo Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành vẫn ngồi im bất động, đầu ngón tay cô chạm vào vai y. Hải Lan Châu cảm tưởng như mình vừa chạm phải một tấm bìa đá cứng rắn trơ lì. Bây giờ cô mới biết cơ thịt trên người Hứa Nhất Thành cũng đã cứng lại. Biện Phúc Nhân hỏi: Ngài định chọn thế nào đây? Vương Thiểu Nghĩa đẩy đống châu báu trên bàn. Quy củ rất đơn giản, trong đống này có cả đồ thật lẫn đồ giả. Các vị mỗi người lần lượt chọn một món, đến khi nào hết thì thôi. Ai lấy được nhiều đồ thật hơn là thắng. Ăn trên chiếu là đò tiền sưng bạc bề. Thay người xuất hàng cần có mắt nhìn và khiếu ăn nói. Vương Thiểu Nghĩa đưa ra thử thách này để kiểm tra mắt nhìn của cả đám. Gian âm tì tranh tối tranh sáng, chỉ có một ngọn đèn lồng trong tay chủ quán trọ, muốn giám định cũng khó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không khó thì làm sao thử được tài chứ. Hải Lan Châu mừng thầm, Phú Lo Công đã liệt kê ra một danh sách những đồ tùy táng bị đánh cắp trong mộ thuộc thận hoàng quý phi. Hứa Nhất Thành cũng đã xem qua. Thử thách lần này đối với y có thể nói là chẳng khó khăn gì, nhưng ngẫm kỹ lại cô mới thấy không ổn. Lúc Vương Thiểu Nghĩa tuyên bố luật chơi, chỉ nói là có cả đồ thật lẫn đồ giả. Không nói đồ thật đều lấy từ mộ thuộc thận hoàng quý phi, lão cố ý gài bẫy khiến người ta không dò đoán được. Nếu chủ quan cho rằng mình đã nắm rõ danh sách, không còn gì phải lo, chưa chừng lại bị hố. Nghĩ tới đó cô bất giác buột miệng a lên một tiếng. Mấy người kia mắt đỏ ngầu trận trừng nhìn sang, khiến cô giật bắn mình. Vương Thiệu Nghĩa cũng nhìn sang cô đầy ẩn ý. Này, ván cược này quan trọng lắm đấy, cô đừng có gây ra tiếng động nữa, bằng không ta không đảm bảo cho cô đâu nhé. Hứa Nhất Thành chợt lên tiếng hỏi, Trung đoàn phó Vương, giám định có được dùng dụng cụ không? Vương Thiệu Nghĩa ngẩn người giây lát rồi đáp, tùy các vị, miễn là không rời khỏi âm ty. Hứa Nhất Thành liền nói vậy thì được, đoàn tháo chiếc thắt lưng to bản ra. Đó chính là bộ kim đáy bề quý giá của Minh Nhãn Mai Hòa, y vẫn luôn đem theo bên người. Bộ kim đáy bề này do một người thợ có tiếng rèn cho Minh Nhãn Mai Hòa từ thời Càn Long, khí chất bất phàm. Hứa Nhất Thành vừa lấy ra, những kẻ trong phòng, kể cả Vương Thiểu Nghĩa và tay chủ quán trọ đều ồ lên. Có điều Cao Toàn và Biện Phúc Nhân cũng chẳng chịu lép, lục tục lấy dụng cụ trong người ra, ném xoạch xuống bàn gỗ như để thị uy. Mọi người đều có chuẩn bị cả, chẳng ai tay không bắt giặc hết. Vương Thiểu Nghĩa cười ha hà nói, ha ha, vẻ này thú vị rồi đấy. Lão lấy ra một con xúc xắc để ba người gieo. Hứa Nhất Thành gieo được 3 điểm, Cao Toàn 4 điểm, Biện Phúc Nhân 6 điểm, ai điểm cao hơn thì chọn trước. Đồng đồ trên bàn phải đến hơn 20 món, có mũ phượng, chăn kình, Phật ngọc, quan âm ngọc, các loại pháp khí vàng bạc và mấy viên đá quý lớn. Lấy món nào trước món nào sau cũng phải cân nhắc rất nhiều. Biện Phúc Nhân chọn đầu tiên, không hề do dự giơ tay bưng luôn chiếc mũ phượng nổi bật nhất. Trên mũ là 7 con phượng hoàng bằng tơ vàng, con thì giang cánh bay lượn, con đầu trên cành cao, con vươn cổ hót vàng, mỗi con một vẻ song vẫn hài hòa thành một chỉnh thể vô cùng tinh xảo. Bên dưới còn đính hàng chục hạt châu to bằng hạt gạo, khảm lông bói cá và trang mền trông cực kỳ rực rỡ. Dù ở giữa không gian tối tăm chật hẹp như gian âm tỳ, vẫn chói ngời lóa mắt. Thứ này tiếng lóng gọi là hàng mở cửa. Giá trị của mũ phượng quá nửa phụ thuộc vào tay nghề chế tác, nên thoạt trông biết ngay là thật giả. Biện Phúc Nhân chọn món này quả là ăn chắc. Sau đó đến lượt Cao Toàn. Không như Biện Phúc Nhân, Cao Toàn hết sức thận trọng, không chọn bừa. Y nhìn chằm chằm đống báu vật hồi lâu, thậm chí cầm cả kính lúp ghé sát lại gần xăm soi. Hai người còn lại lặng thinh quan sát, mặc cho y cân nhắc. Luật chơi Vương Thiểu Nghĩa định ra thú vị ở chỗ, dù nhìn kỹ tới đầu thì mỗi lần cũng chỉ được chọn một món, dẫu có nhìn ra hàng thật cũng chưa chắc đã giành được. Trái lại, nếu xăm soi quá kỹ, người bên cạnh trông thái độ y sẽ đoán được manh mối, chẳng khác nào cốc mò cò sơi. Đổi lại, y cũng có thể đóng kịch để lừa kẻ khác. Tóm lại là lừa dối lẫn nhau, nửa hư nửa thực. Cao Toàn xem xét dề ra chừng 10 phút, Vương Thiểu Nghĩa sốt ruột nên phải lên tiếng dục. Y mới chọn một tấm chăn kinh, chăn kinh còn gọi là chăn kinh Đà La Ni. Bên trên dệt kinh văn chữ phạn bằng chỉ vàng, đều là những mật chú chân ngôn hoặc danh hiệu công đức của chư Phật Bồ Tát đắp trên thi thể có thể trừ tội thêm phúc, giúp người đó tới được Tây Phương Cực Lạc. Đây là thứ phải do Hoàng đế ban cho mới được sử dụng, thuộc thần Hoàng Quý Phi vốn không có tư cách. May nhờ từ khi sùng ái mới vinh hành được một vuông che mặt. Cao Toàn chọn món này cũng bởi rất ít người làm ra chăn kinh. Thứ này vốn được dệt từ lông linh dương Tây Tạng pha lẫn chỉ vàng, vuốt nhẹ là biết, không dễ làm ra. Trong số những báu vật này, chỉ có mũ phượng và chăn kinh thuộc loài hàng mở cửa, khỏi lo dính đồ xa, thì đã lần lượt được lấy đi. Người chọn thứ ba nhất định sẽ bồn chồn, mà một khi bồn chồn ắt sẽ rối loạn. Vừa nãy Cao Toàn cố tình quan sát thật lâu là để gây áp lực tâm lý cho Hứa Nhất Thành. Hai lần lựa chọn này thoạt trông thì bình thường, thực ra lại có ẩn ý. Xem ra Cao Toàn và Biện Phúc Nhân đã ngầm thỏa thuận với nhau, bắt tay trừ bỏ Hứa Nhất Thành trước rồi mới cạnh tranh sau. Ngay Hải Loan Châu cũng cảm giác được, sau khi hai người này chọn đồ, không khí trong gian âm tì bỗng ngột ngạt hẳn. Nhật thời ngay cả mấy pho tượng ma quỷ nọ dường như cũng bị át mất vài phần hung tợn. Vương Thiệu Nghĩa nhắc: "Anh Thành, đến lượt anh rồi kìa." Hứa Nhất Thành rùn vai, rút lấy một chiếc búa sắt nhỏ nhắn từ bộ kim đáy bể. Đầu búa chỉ chừng hai tấc, khá tinh xảo. Những người khác cứ ngỡ y định chọn món đồ vàng bạc gì đó nên lấy búa ra kiểm tra chất liệu. Ngờ đầu Hứa Nhất Thành cầm búa lên, thẳng tay đập luôn xuống viên đồng châu trên bàn. Rộp một tiếng, đồng châu vỡ thành mấy chục mảnh cùng một đống bột vụn. Cả căn hầm lặng đi, ai nấy trố mắt kinh hoàng. Đồng châu là chân châu sản sinh ở vùng Hắc Long Giang Đông Bắc, vì to tròn nên hoàng thất rất ưa thích. Đồng châu thực nếu bị đập vỡ sẽ nát vụn. Có kẻ dùng keo xương cá trộn với nam châm làm thành đồng châu giả. Thứ này khi bị đập nát, keo xương cá sẽ vỡ thành từng mảnh, chứ không thể nát vụn như cám được. Cách giám định này giới cổ ngoạn gọi là giám định chết. Ý nói khi có kết quả thì đồ cũng chẳng còn, chỉ khi gặp tình huống cực đoan mới làm như vậy. Nhưng chẳng ai ngờ Hứa Nhất Thành lại đưa ra lựa chọn này. Viên đồng châu này quả nhiên là giả. Vấn đề ở chỗ đây là đánh cược mạng sống, đọ xem ai lấy được nhiều đồ thật hơn. Hứa Nhất Thành không tranh thủ nhặt lấy một món đồ thật, lại vung búa đập vỡ một món hàng giả, làm bớt đi một món để chia. Há chẳng phải là làm lợi cho kẻ khác ư? Rốt cuộc y đang nghĩ gì? Còn muốn thắng nữa hay không? Hay nói cách khác, y còn muốn sống nữa không? Hứa Nhất Thành làm vậy, đừng nói Hải Lan Châu và đám Cao Toàn Biện Phúc Nhân, ngay cả Vương Thiệu Nghĩa cũng kinh ngạc. Tay phải bất ngờ, bất giác xoa xoa cằm, quan sát tên lập dị này, chẳng hiểu y có ý gì. Hứa Nhất Thành vẫn điềm nhiên như không, ngồi ngay ngắn trên ghế, tùm tìm cười bí hiểm, không hề giải thích. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân tuy không hiểu, nhưng Hứa Nhất Thành tự mình làm chuyện dại dột, họ cũng chẳng có trách nhiệm nhắc nhở. Đến vòng thứ hai, Biện Phúc Nhân bày ra một bộ dụng cụ giám định ngọc ba món, bao gồm gậy, lưỡi cát và gương. Biện Phúc Nhân gọi chủ quán trọ đưa đèn lồng đến rồi cầm mảnh gương lên. Gọi là gương, thực chất là một miếng kính trong suốt được mài cực mỏng xung quanh viền đồng. Mượn ánh đèn lồng giữa gương này lên soi đồ ngọc, có thể lọc ra được màu thật của ngọc, vì như ngọc lục bảo. Nếu là hàng thật dùng gương soi sẽ thấy màu đỏ, trái lại chỉ thấy màu xanh. Soi qua sẽ thấy ngay thật ra mảnh gương này là một của báu hiếm có. Nhờ báu vật này, Biện Phúc Nhân nhanh chóng chọn được một kho quan âm phỉ thúy đã lên trước, đặt xuống trước mặt mình, vẻ đắc ý. Cao Toàn cười nhạt khinh khỉnh ra mặt. Y xòe rộng năm ngón tay, cố tình nhặt chiếc chày kim cương một mũi pha vàng dài 6 ngón tay trước mặt Hứa Nhất Thành, đặt xuống trước mặt mình. Cao Toàn lấy thứ này chứng tỏ không phải dạng vừa, bởi chày kim cương là báu vật của mật tông, hình thức, kích cỡ, trọng lượng và cách dùng đều được quy định nghiêm ngặt. Gia trì thần thông thì dùng chày kim cương 3 mũi, tu kim cương bộ pháp thì dùng chày 5 mũi, tu đại uy đức minh vương pháp thì dùng loại 9 mũi, chỉ hành đạo tụng niệm, tu liên hoa bộ pháp mới dùng chày 1 mũi. Thục thần hoàng quý phi theo Phật, nhưng là phụ nữ để tóc tu hành, lại tin rằng mình là hoa phân đà lợi, tức sen trắng đầu thai, nên khi chôn cất dĩ nhiên cũng phải chôn chày kim cương 1 mũi. Cao Toàn chọn như thế không chỉ là am tường lễ nghi Phật môn, mà còn hiểu rõ những chuyện trong cung cấm. Lựa chọn này có thể nói nhằm ra oai. Quả nhiên Biện Phúc Nhân xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Các vội quay sang Hứa Nhất Thành, thấy y nhắm nghiền mắt không buồn nhìn. Mãi tới khi Vương Thiệu Nghĩa lên tiếng dục, Hứa Nhất Thành mới mở mắt ra. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân đều nín thở xem y rốt cuộc còn làm ra chuyện kinh người gì. Không để họ thất vọng, Hứa Nhất Thành lại vùng búa lên đập vỡ một viên trân châu nữa. Khỏi cần nói, vẫn là đồ giả. Qua 5 vòng, Cao Toàn và Biện Phúc Nhân mỗi người chọn được 5 món, còn Hứa Nhất Thành mỗi lần ra tay lại hủy đi một món đồ giả. Hai người kia dần chột dạ nghĩ thầm, tên họ Hứa này giỏi đến mức ấy sao? Dưới ánh đèn lồng tù mù như vậy, Y chẳng cần nhìn, liên tục đập 5 phát phá hủy 5 món hàng giả, phải tin tưởng đến độ nào chứ? Khó hiểu hơn là nếu Hứa Nhất Thành nghiêm túc chọn hàng thì phần thắng đã chẳng nghiêng về hai người bọn họ. Vì sao Y lại bỏ ưu thế để làm một việc vô nghĩa như vậy? Phải biết rằng ván cược này không phải cược tiền, cược đồ mà là cược tính mạng. Hải Lan Châu căng thẳng đến nghẹt thở. Tính mạng bản thân và gia đình cô vô cùng an nguy. Đông Lăng hoàn toàn phụ thuộc vào Hứa Nhất Thành. Cứ thế này y sẽ kéo theo cả những người khác rơi xuống vực thẳm. Nỗi lo dồn ứ trong ngực Hải Lan Châu không sao chút ra được. Không gian dưới hầm nhỏ hẹp lại càng khiến cô thêm phần bức bối. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, đẩy nhẹ lưng Hứa Nhất Thành, cao giọng hỏi: Anh làm cái quái gì thế? Đáng ngạc nhiên là lần này Vương Tiểu Nghĩa không mắng cô làm ồn. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân cũng chẳng kháng nghị, bởi đám người trong gian âm ti đều muốn biết Hứa Nhất Thành rốt cuộc định làm gì. Trước câu hỏi của cô, Hứa Nhất Thành chậm rãi ngoảnh lại, mỉm cười tươi tắn, hệt như lúc đứng trước cổng Đông Lăng vẽ ký họa hai hôm trước vậy. Hải Lan Châu nín thở, bỗng dưng không biết nên hỏi tiếp thế nào. Yên tâm đi, cứ giao cả cho tôi. Hứa Nhất Thành bình tĩnh buông ra 8 chữ rồi lại quay đi. Hải Lan Châu thở hắt ra, tuy vẫn không biết y tính toán thế nào, song nghe y nói vậy, nỗi lo trong lòng cũng giảm bớt phần nào, không gặng hỏi nữa. Anh chọn nhanh lên, Biện Phúc Nhân dục dã, còn cố ý nhấn mạnh chữ chọn, nghe giọng Sơn Tây đầy châm chọc. Trên bàn vốn có 18 món, Cao Toàn và Biện Phúc Nhân mỗi người 5 món, Hứa Nhất Thành đập 4, còn 4, dù y vừa lấy tất cả số còn lại cũng không có cửa thắng. Hứa Nhất Thành ôn hòa nhìn Biện Phúc Nhân, khiến gã cứng họng, không sao nói nốt mấy lời cay nghiệt. Hứa Nhất Thành cũng chẳng để tâm đến ánh mắt những người xung quanh, nhặt ngay chiếc chén Âu vàng bền vững, chạm hoa cỏ cuốn lên nhau. Chiếc chén vàng này được làm theo dạng đỉnh, rất tinh xảo, ba chân là ba vòi vòi trải ra đỡ lấy thân chén, hai tay là hai con quỷ long thẳng đứng. Hứa Nhất Thành mân mê nó trong tay một lúc rồi lại mở kim đáy bể ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tay trái Hứa Nhất Thành, muốn xem lần này y sẽ rút ra dụng cụ gì. Chỉ thấy ngón tay y múa lên như làm xiếc, thoát chốc một món dụng cụ đã rơi vào tay, cứ như là động tác nhảy ra vậy. Đó là một dụng cụ gần giống răng người, đầu dẹt mũi nhọn, vừa giống răng vừa giống chày. Hứa Nhất Thành dùng đầu chày gõ lên thân chén, nghe tiếng, rồi quay đầu nhọn rạch lên chén, xoa ngón tay qua, thấy bề mặt chén gần như không để lại dấu vết. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân đồng loạt ồ lên. Đồ vật bằng vàng có một đặc điểm là hàng thật dễ biến dạng nhưng không dễ gãy vỡ, còn hàng giả dễ gãy vỡ nhưng không thể biến dạng. Chén vàng này gõ vào nghe tiếng trầm đục, rạch vào lại không thành vết, rõ không phải vàng ròng. Đây là vật thiên tử chuyên dùng trong lễ khai bút đầu xuân hàng năm. Âu vàng bền vững ngụ ý vương triều đại thành kéo dài mãi mãi. Đồ tế lễ quan trọng nhường ấy sao có thể là pha vàng được chứ? Huống hồ vật quan trọng như vậy lại xuất hiện trong mộ một hoàng quý phi, quả là vô lý. Lần này Hứa Nhất Thành lại nhặt một món hàng giả, nhưng như thế thì sao chứ? Bắt đầu vòng thứ 6, trên bàn chỉ còn 3 thứ. Cao Toàn, Biện Phúc Nhân mỗi người chọn một món đặt trước mặt mình, chỉ để lại một món cho Hứa Nhất Thành. Trong mắt bọn họ, Hứa Nhất Thành đã không còn nguy hiểm nữa. Mỗi người ám được 6 món coi như ngang tài ngang sức. Đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều sắc lạnh, rồi họ lại nhìn lạc đi. Đợi Hứa Nhất Thành đưa ra lựa chọn và cũng là phán quyết cuối cùng. Dưới cái nhìn lom lom của mọi người, lần này Hứa Nhất Thành không dùng kim đáy bể mà tự vươn tay ra, nhặt món cuối cùng đặt xuống trước mặt mình. Đó là một thứ tương đối đặc biệt, một búp bê bằng bạc to cỡ chiếc cốc cao, thuôn thuôn như cù lạc. Còn búp bê Tây được vẽ tóc vàng, môi mỉm cười, thân hình và tay chân choán hết bề mặt, nhìn rất tròn trặn, múm mím. Cách ăn mặc của búp bê khác hẳn người Trung Quốc, xung quanh còn khảm mấy lớp đá quý, hình dáng lạ lùng, song chất liệu khá quý giá. Đây hẳn là đồ nước ngoài tiến cống. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân không chọn nó bởi không nắm rõ thật giả, để chắc ăn chi bằng trở lại cho Hứa Nhất Thành. Đã đến nước này dù có là thật thì cũng có ích gì đâu. Vương Thiệu Nghĩa cười gằn nhìn Hứa Nhất Thành, Anh cũng tình đấy, lọc ra được hết những đồ già ta trộn lẫn vào. Có điều ta đã nói rồi, ai nhiều đồ thật hơn là thắng. Hứa Nhất Thành tủm tỉm cười, giơ ngón trỏ lên. Các vị đời đã. Vương Thượng Nghĩa nói, luật chơi ta đặt ra, đừng hòng kẻ nào thay đổi, anh mau tỉnh lại đi. Nói tới đó lão chợt khựng lại, bởi nhắc thấy Hải Lan Châu sáng mắt lên mừng rỡ. Vương Thượng Nghĩa vốn xảo quyệt cảm thấy việc này rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì nghĩ mãi không ra. Hứa Nhất Thành nhẹ nhàng nắm lấy đầu con búp bê nhổ lên. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân trợn tròn mắt, hóa ra bên trong con búp bê này còn một con giống y hệt, chỉ tôi nhỏ hơn. Rồi như là ảo thuật, Hứa Nhất Thành lần lượt nhổ 5 lần, bên trong con búp bê này lại có một búp bê khác, tổng cộng 6 con bày thành một dãy, đẹp đẽ tinh xảo. Hứa Nhất Thành cười giải thích, các vị không biết cũng phải, thứ này không phải hàng Trung Quốc mà là bộ búp bê Matryoshka của Nga, cứ lớp ngoài bọc lấy lớp trong. Món đồ này được người Nga phát minh vào năm Quang Tử thứ 26, về sau được Sa Hoàng chọn làm tặng phẩm ngoại giao, cho đúc bằng vàng bạc, sai công sứ đưa đến mấy bộ Trung Quốc chia cho người trong cung thưởng lãm. Năm Quang Tử thứ 30, thuộc thân Hoàng Quý Phi qua đời, bộ búp bê này cũng được chôn theo. Nếu mỗi con búp bê tính là một món thì ở đây vừa khéo có 6 món, ngang bằng hai người kia. Cao Toàn tức giận đứng phát dậy. Rõ ràng anh tách một món thành 6, không tính. Hứa Nhất Thành thản nhiên đáp, vậy 4 tấm bình phong tính là mấy món? Một bộ đồ trà sứ nhữ là mấy món? Cao Toàn cứng họng. Trong giới cổ vật, một bộ và một món là hai khái niệm khác hẳn nhau. Vì như bình phong, nếu tách rời từng tấm để bán gọi là món, còn gộp lại gọi là bộ. Bán theo bộ được giá hơn theo món nhiều. Bộ búp bê Nga này hợp lại thành một bộ, tách ra thành 6 con riêng rẽ, chẳng có gì không ổn cả. Nhưng chính anh đã nói thứ này đến năm Quang Tử thứ 26 mới ra đời, sao có thể coi là cổ vật được. Nói đến cuối câu, Cao Toàn nín bặt, tự thấy mình đối lý. Hải Lan Châu suýt bật cười thành tiếng. Đám lay buồn cổ vật Trung Quốc chỉ chăm chăm nghiên cứu tài liệu cổ, đâu biết những món đồ chơi đời mới của phương Tây. Bộ búp bê này thiếp vàng khảm bạc, lại lấy từ mộ Hoàng Quý Phi ra, hoàn toàn có thể coi là cổ vật. Hứa Nhất Thành lách luật thật giỏi. Cao Toàn định chỉ trích tiếp thì Biện Phúc Nhân lạnh lùng ngăn lại. Anh Toàn ngồi xuống, từ từ ngẫm kỹ đi. Cao Toàn nhíu mày, Toàn cãi lại, xong sực nghĩ ra gì đó, ánh mắt lạc hẳn đi. Đúng vậy, Hứa Nhất Thành đã lách luật, biến một món thành 6. Vậy kết quả là gì? Kết quả là mỗi người đều có 6 món hàng thật, hòa nhau. Nếu Hứa Nhất Thành muốn thắng họ, chỉ cần mỗi lượt chọn ra một món đồ thật, cuối cùng chọn con búp bê kia, là có thể dễ dàng đứng đầu. Nhưng y không làm vậy, mà lượt nào cũng đập vỡ một món đồ già. Bây giờ Cao Toàn mới nhận ra, trận hòa này không phải ngẫu nhiên mà do Hứa Nhất Thành cố ý dàn xếp. Cao Toàn vội nhìn sang Biện Phúc Nhân, thấy đối phương khẽ gật đầu, ý bảo ý nghĩ không sai. Từ đầu ván, nhất cử nhất động của Hứa Nhất Thành đều nằm trong tính toán, tính xem phải phá hủy bao nhiêu món đồ giả, trong tay mỗi người phải có bao nhiêu món đồ thật mới có thể đi đến kết quả hòa chung cuộc. Nói cách khác, ngay từ đầu Hứa Nhất Thành đã biết rõ món nào thật, món nào giả. Hơn nữa cũng nắm chắc hai người bọn họ sẽ không chọn bộ búp bê quan trọng kia. Thắng không khó, hòa mới khó. Để hòa được ván này, phải giỏi tính toán và điềm tĩnh đến chừng nào. Cao Toàn ngồi phịch xuống ghế thất thần. Tại sao? Sao y phải mất công làm vậy chứ? Kết quả này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Vương Thiệu Nghĩa. Lão miết món ngón tay, nét mặt âm trầm khó đoán, lớp lớp nếp nhăn đổ bóng đen dưới ánh đèn. Đúng lúc này, Hứa Nhất Thành chắp tay nói, chúc Đoàn phó vương, đồ vật trong mộ Từ Hy rất nhiều, một người khó mà ôm trọn. Nếu đã hòa, hẳn là ý trời, chi bằng chia hàng ra cho cả ba đi. Nhất Thành tuy không tin Phật, song cũng biết con người có đức hiếu sinh, cần gì lấy mạng người vô ích. Nghe vậy, Cao Toàn và Biện Phúc Nhân không hẹn mà cùng dướn về phía trước, trợn tròn mắt, suýt bật kêu thành tiếng. Hóa ra Hứa Nhất Thành làm vậy là để cứu họ, hai kẻ chỉ chăm chăm dồn y vào chỗ chết. Cả hai không phải kẻ ngu ngốc, vừa nghĩ đã hiểu ra ngay. Ván này Vương Thiệu Nghĩa bày ra, chỉ cần phần thắng bại, sẽ có ngày hai người chết. Hứa Nhất Thành dốc hết tâm sức bất chấp hiểm nguy mới cầm hòa được. Một khi đã hòa, cả bà không ai phải chết, cũng dễ ăn nói với Vương Thiệu Nghĩa. Nghĩ tới đó, biểu cảm của Cao Toàn và Biện Phúc Nhân trở nên vô cùng phức tạp, bái phục, hàm ơn, áy náy, thậm chí còn có đôi chút không cam lòng. Hải Lan Châu biết Hứa Nhất Thành đã nắm rõ những món nào có trong danh sách đồ tùy táng thừa sức giành phần thắng, nhưng cô không ngờ y lại lựa chọn thế này. Đưa mắt nhìn Hứa Nhất Thành, cô thấy y chăm chú nhìn Vương Thiệu Nghĩa, vẻ bình thản còn thấp thoáng vài phần thương xót. Hứa Nhất Thành lại khum tay hỏi: Trung đoàn phó Vương, chúng ta dừng ở đây, hàng thì chia ba, ngài thấy sao? Nếu y thốt ra lời này ngay từ đầu thì đừng nói Vương Thiệu Nghĩa, mà ngay hai người kia cũng không chịu, cho rằng Hứa Nhất Thành đúng thế. Giờ y dựa vào trí tuệ cầm hòa, làm tất cả rung động, đề ra yêu cầu này lại thành đức độ. Vương Thiệu Nghĩa không vội đáp, mà nhấc tay phải đặt lên bàn, quẹt ngón trỏ dưới mũi rồi vặn lại. Phú quý động nhân tâm, sao anh không ăn một mình mà lại đem món lợi lớn chia cho người khác? Huống hồ hai người kia vừa rồi còn định ép chết anh. Hứa Nhất Thành nghiêm trang đáp: Âm ty trong miếu Thành Hoàng nhằm nhắc nhở người đời đừng làm việc ác, kẻo sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, chịu giày vò thê thảm. Tôi không muốn vì món lợi lớn mà làm hại mạng người, tổn âm đức, để phải xuống dạo một vòng âm tào địa phủ thật đâu. Dứt lời, y đưa mắt nhìn một lượt những pho tượng ma quỷ xung quanh. Hải Lan Châu thở hắt ra, đầy vai y trách móc: Anh cũng giỏi lừa người quá đấy. Hứa Nhất Thành thản nhiên đáp: Gặp thời thế, thế thời phải thế, tôi lừa để cứu người đấy thôi. Vương Thiệu Nghĩa chợt phá lên cười: Nói hay lắm, anh chàng này có thủ đoạn, có trách nhiệm, lại có quyết đoán, ta ưng đấy. Nghe lão nói thế, không khí trong gian âm ty nhẹ nhõm hẳn. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân lập tức đứng dậy, khum tay tạ lỗi với Hứa Nhất Thành. Hai người vừa dạo qua quỷ môn quan, giờ mới như chút được gánh nặng, luôn miệng nhường phần lợi lớn cho Hứa Nhất Thành, mình chỉ xin phần nhỏ. Ba người đang chuyện trò rôm rà, chợt Vương Thiệu Nghĩa xoay cổ tay, chẳng biết lôi đâu ra một cây súng ngắn, đoàng đoàng hai tiếng, cả gian âm ty chấn động, bụi đất rơi rào rào. Hứa Nhất Thành lạng người chắn trước mặt Hải Lan Châu, theo phản xạ. Cả hai thấy mắt tối sầm, tai ong lên. Đến khi lấy lại được cảm giác, Hứa Nhất Thành ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bỗng đờ ra. Cao Toàn và Biện Phúc Nhân nằm dưới đất, ngực loang đỏ máu, rõ ràng đã tắt thở, máu tươi tung tóe bắn đầy lên đống tượng quỷ và đèn lồng giấy. Hứa Nhất Thành tái xanh mặt: Sao ngài lại nuốt lời? Vương Thiệu Nghĩa thổi họng súng điềm nhiên đáp: Ông mày đã nhận lời gì đâu, đây là địa bàn của tao, phải theo quy củ của tao, mày thắng thì hai tên kia phải chết. Hứa Nhất Thành đổ người về phía trước, vai run bắn lên phẫn nộ tột độ. Vương Thiệu Nghĩa lại giơ súng nhằm thẳng vào đầu y: Liệu hồn, đừng tự cho mình là thông minh mà ra luật thay cho tao nữa, nghe chưa? Hứa Nhất Thành nhìn chằm chằm Vương Thiệu Nghĩa không né tránh cũng chẳng cầu xin. Hải Lan Châu trông mà mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, dường như đã qua một lúc lâu, lại dường như mới chỉ mấy phút. Hứa Nhất Thành nhắm nghiền mắt lại, lần đầu tiên để lộ vẻ mệt mỏi. Hải Lan Châu đứng bên cạnh thấy tình cảnh này cũng không khỏi xót xa. Dù Hứa Nhất Thành mưu trí bằng trời, tính toán trăm đường thì cũng bó tay trước tên thổ phỉ bất cần đạo lý này. Căng thẳng một hồi, thình lình Vương Thiệu Nghĩa thu súng lại cười nói: Cứng đầu quá nhỉ, giờ tao còn phải nhờ mày xuất hàng, tạm tha cho mày đấy. Có thể thấy Vương Thiệu Nghĩa khá tán thưởng Hứa Nhất Thành, nào ngờ Hứa Nhất Thành lạnh lùng hỏi: Ngài không sợ tôi quay về kinh thành báo cảnh sát sao? Vương Thiệu Nghĩa hờ hững giơ chân đá vào hai cảnh sát. Hai tên này là đầu danh trạng mày nộp, còn báo cảnh sát nỗi gì chứ? Năm xưa Lâm Sùng lên Lương Sơn, Vương Luân sai y xuống núi giết bừa ai đó gọi là đầu danh trại, mang lấy tội giết người như thế mới có thể nhập bọn. Giờ Cao Toàn và Biện Phúc Nhân là đầu danh trạng, Vương Thiệu Nghĩa nộp thay cho Hứa Nhất Thành. Chiêu này hết sức tàn độc, bởi một khi ván cược dưới âm ty lan truyền ra, sẽ chẳng ai tin Hứa Nhất Thành từng cứu người, chỉ cho rằng hai người kia cược thua mà chết, tính sổ hết cho y. Cái danh gia cát ác của Vương Thiệu Nghĩa quả không ngoa. Hứa Nhất Thành còn chưa kịp đáp, Vương Thiệu Nghĩa đã cho Hải Lan Châu: Còn nữa, con bé này bất luận có quan hệ thế nào với mày, cũng phải ở lại thành Bình An chơi mấy bữa, khi nào xong việc hắn về chẳng muộn. Hứa Nhất Thành và Hải Lân Châu tái mặt. Hóa ra Vương Thiểu Nghĩa không chỉ nạp đầu danh trạng mà còn muốn giữ con tin. Hứa Nhất Thành sáng giọng: "Không được, lúc trước ngài đâu có nói thế." Vương Thiểu Nghĩa nhếch mép: "Ờ, ta không nói thế. Nếu mày cứ thắng Quách đi thì đâu dày ra thế này. Ai bảo mày tự cho mình thông minh khăng khăng đòi chia ba? Hàng của tao đến lượt mày quyết định à? Không giữ con tin biết đâu mày lại giở trò thì sao?" Nói xong chẳng đợi Hứa Nhất Thành đáp lời, lão nhanh nhẹn dắt súng và thắt lưng, quay lại bảo tay chủ quán trọ: "Mở cửa, thủ sát." Chủ quán trọ cầm một cây sào dài chọc vào cửa hầm, lập tức bên trên có người mở cửa ra. Không khí trong lành ùa vào, át bớt mùi máu tanh. Vương Thiểu Nghĩa bước lên trước, sau đó mấy tên trai tráng trèo xuống nhanh nhẹn, khiêng hai cái xác lên. Chúng vừa đi khỏi bên trong liền lặng phắc như tờ, chỉ còn lại hai người bọn Hứa Nhất Thành. Dù sao nơi này cũng chẳng có lối ra nào khác, nên chúng chẳng buồn rục rã. Hứa Nhất Thành đứng bất động như tượng, Hải Lan Châu vươn tay ra, chạm vào nắm tay y siết mạnh, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?" Một lúc lâu sau Hứa Nhất Thành mới thở dài mệt mỏi: "Tự cho mình thông minh, tôi đúng là kẻ không biết tự lượng sức. Chẳng những hại chết hai người vô tội, còn liên lụy cô rơi vào hang hồ miệng cọp." Hải Lan Châu khuyên nhủ: "Gặp phải đám thổ phỉ bất chấp đạo lý như thế biết làm sao được. Anh đã cố hết sức rồi mà. Tôi cũng là người trưởng thành, phải dốc sức vì tông thất. Làm con tin thì làm con tin thôi. Nguy hiểm lắm, bọn Vương Thiểu Nghĩa không như thổ phỉ bình thường đâu. Thế nên anh phải mau về báo với tông thất rồi quay lại cứu tôi." Hải Lan Châu nhoẻn cười: "Đừng coi thường, tôi học được nhiều thứ ở anh lắm. Bằng không anh Dục Phương cũng chẳng yên tâm cho tôi đi đâu." Đột nhiên cô này ý đùa dài, muốn xem Hứa Nhất Thành lo lắng cho mình như thế nào bèn nói: "Cùng lắm thì lấy Quách lão già đó làm áp trại phu nhân chứ gì." Hứa Nhất Thành đanh mặt: "Không được nói bậy." Cả hai đang nói chuyện thì nghe phía trên nắp hầm lạch cạch, rồi chủ quán trọ lại xách đèn lồng tụt xuống: "Nơi này không tiện ở lâu, mời hai vị lên trọ." Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu đang định trèo lên, chợt chủ quán trọ lại nói: "Hượm đá." Hứa Nhất Thành dừng bước cau mặt: "Ông vừa bảo bọn tôi lên, giờ lại bảo bọn tôi hượm đá là ý gì?" Chủ quán trọ đặt đèn lồng xuống, chăm chú nhìn y: "Anh là người của mình nhãn mai hòa ư?" Hứa Nhất Thành lần này không dùng tên giả, bởi y cũng không mấy tiếng tăm trong giới cổ vật. Chẳng ngờ lại bị một thay chủ quán trọ ở thành Bình An vạch trần thân phận, phen này gay go to. Lỡ như có chuyện gì, đám thổ phỉ này lại tới báo mình nhãn mai hòa, lại tới báo thù mình nhãn mai hòa thì loạn mất. Thầy y lộ vẻ hoảng loạn, chủ quán trọ giơ tay trò bằng vải đen dắt kim đáy bể mà Hứa Nhất Thành quấn quanh thắt lưng: "Đây gọi là kim đáy bể phải không?" Hứa Nhất Thành gật đầu đáp: "Phải." Chủ quán trọ thở gấp, vươn tay ra định chạm vào. Hứa Nhất Thành ngỡ ông ta đòi hối lộ, bèn ra điều kiện: "Ông muốn thì cứ lấy đi, nhưng phải làm cho tôi một việc." Chủ quán trọ cười khà: "Tôi đâu có chơi đồ cổ lấy thứ này làm gì. Chẳng qua nó vốn có liên quan tới tổ tiên tôi. Phần con cháu này chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy tận mắt. Lần này mày có dịp nên muốn xem thôi." Hứa Nhất Thành nhíu mày hỏi: "Liên quan thế nào vậy?" Chủ quán trọ trò vào hình mây tứ hợp như ý đóng ở viền lớp da trâu. "Hồi nãy tôi không dám chắc, nhưng thấy hoa văn mây tứ hợp như ý có thêm một vầng mặt trời, liền nhận ra ngay. Đây gọi là hoa văn vén mây, cũng là ký hiệu của gia tộc tôi. Xem ra bộ kim đáy bể này do chính tay tổ tiên tôi rèn đây mà."